Vạn Dạ Chi Chủ, chương 863, cao tầng quyết sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi yến hội, kết quả lại trở thành bộ dạng như vậy. Vân Tiêu Cung Dương Quan cùng Càn Khôn Cung Ninh Dạ, xung đột đã đến hoàn toàn xé toang ra mặt, có thể đi vào thiên ngoại thiên. Bối cảnh khẳng định đều rất cường đại. Bình thường mà nói, đều là kiêu ngạo người trẻ tuổi, lẫn nhau cũng tránh không được ma sát. Nhưng tất cả mọi người hiểu được thu liễm, sẽ rất ít đem sự tình đem đến trên mặt bàn đến. Ninh Minh không phải không có thể cúi đầu, mà là thấy rõ thời cuộc. Thượng cấp có Triệu Lương bảo kê, chính là một cái dương quan. Hắn đem làm hắn là ai? Thiên Hoàng lão tử sao? Còn không có lớn như vậy năng lượng khả dĩ ép mình cúi đầu. Ninh Minh tự đứng ở trên bầu trời, dưới cao nhìn xuống, khóe miệng tràn ra một đám cười lạnh. Phía dưới, Dương Quan không biết bao nhiêu lần muốn ra tay, nhưng là chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Chính mình với tư cách tốt nhất một lần tu sĩ, nếu là thật ở công khai nơi ra tay, đó mới là liền mặt đều không đã muốn. Mọi người cảm thán, cái này là nghịch thiên cấp đại đạo tu sĩ sao? Đạo quả đều bị hủy, đối phương nhưng vẫn là như trắng bóc ngày lăng không? Dùng nắm đấm chấn áp đồng đại, dùng khỏe mạnh lực đánh trả hết thảy vũ nhục. Vì cái gì? Trong đám người, Quý Thiên chân mày lá liễu hơi tần, không nghĩ tới Ninh Minh còn có mạnh như vậy chiến lực. Một đầu hình người yêu thú mà thôi, hiện tại đường còn không dài, đợi đến lúc đằng sau, hắn người này hay là hội dần dần tiêu tán tại mọi người trong tầm mắt. Bên cạnh, một vị hoàng triều công chúa mở miệng, cùng Dương Quan độc nhất vô nhị lý do thoái thác. Nhưng ngay sau đó, Tô Mộc Mộc đứng dậy, hắn là Ninh Minh ủng hộ, vừa loáng ở giữa tựu lại để cho toàn trường ánh mắt mọi người đã xảy ra biến hóa. Tô Mộc Mộc, Dương Quan một lòng xoay mình trụy lạc, còn lại những người vây xem cũng kinh ngạc không thôi. Chuyện gì xảy ra? Tô Mộc Mộc là muốn đứng thành hàng Ninh Dạ hay sao? Tô Mộc Mộc thế nhưng mà người của Tô gia, mặc dù là một cửa tam tiên tôn Quý gia Quý Thiền, thấy Tô Mộc Mộc cũng phải chủ động đón chào. Dương Quan ngươi cũng đủ rồi, chuyện gì cũng không cần phải bỏ đá xuống giếng a hát, không muốn bại hoại thiên ngoại thiên không khí, mọi người không thể đoàn kết hữu ái một điểm sao? Tô Mộc Mộc lại nhìn về phía Dương Quan, rất không ưa thích như vậy hành vi. Dương Quan thần sắc hơi chút hòa hoãn chút ít, cúi đầu nói, đã nhắm chúng Tô tiểu thư ngươi không vui, ta đây cũng hướng ngươi bồi tội, như vậy cáo biệt. Nói xong, hắn tự bỗng nhiên quay người, nhanh chóng biến mất tại mọi người trong tầm mắt. A, Ninh Minh khinh miệt cười cười, đối phương ngược lại là thông minh, nếu lại tại nơi này và chính mình đấu xuống dưới, hôm nay mất mặt sẽ chỉ là một mình hắn. Ninh Minh hạ lạc đến mặt đất. Lúc này đây, ở đây tất cả mọi người xem ánh mắt của hắn tựu thay đổi, thần sắc rất phức tạp. Lợi hại a, ngươi là làm sao làm được? Rõ ràng có thể đem đạo văn khắc vào trong cơ thể. Kỳ Kiệt hướng Ninh Minh ngoác, lại để cho hắn tới, cũng cầm lấy hắn một đầu cánh tay, nhìn trái xem nhìn phải xem, hỏi, ngươi cái này trong cánh tay đều có chút cái gì đạo văn? Ninh Minh bắt tay cánh tay thu hồi lại, chẳng muốn cùng thằng này nói thêm cái gì, thật muốn lại nói tiếp, chính mình thân thể bên trong đích đạo văn, trước mắt hay là so ra kém Kỳ Kiệt, nếu Kỳ Kiệt đi lên đánh cái kia Vương Hy giống như, kỳ thật cũng có thể không cần đạo quả tiến hành nghiền áp, bổn sự vẫn phải có, bất quá, thuộc về là miệng cọp gan thỏ, có vài đạo thân người đứng lặng ở phía xa, bọn hắn lẳng lặng yên nhìn xem một màn này. Tại đơn giản đánh giá, nhưng là xác thực kinh diễm đã đến ta. Không nghĩ tới lần này ngoại trừ cái kia quân vô đạo bên ngoài, rõ ràng còn có như vậy một cái ngàn năm khó được nhất ngộ yêu nghiệt. Trong đó có một vị yêu dị và tuấn mỹ nam tử. Hắn chỗ đứng lặng chi địa, bốn phía không gian có chút mơ hồ. Đây là cực kỳ đáng sợ đại đạo dị tượng, nói rõ người này cảnh giới rất cao thâm. Đây là mấy vị cùng Dương Quan đồng dạng tuổi trẻ vương giả, đều là mỗi 100 năm khôi thủ cấp nhân vật. Quảng cáo, vừa rồi Ninh Minh biểu hiện, trong mắt bọn họ cũng chỉ là hơi chút nổi lên điểm gợn sóng. Cũng cứ như vậy rồi. Cho dù hắn không có bị hoàn toàn phế bỏ, nhưng nhiều lắm là chỉ có thể uy phong được như vậy trong chốc lát. Sau này hay là muốn dần dần biến thành thường nhân? Trên yến hội, Ninh Minh sớm đã không có đãi xuống dưới ý niệm trong đầu. Cho dù vừa rồi kinh diễm dưới toàn trường, nhưng nhìn xem người khác đạo quả, xác thực không cần phải tự tìm phiền phức. Hắn hướng Quân Vô Đạo hai người cáo biệt. Tô Mộc Mộc bản còn muốn cùng Ninh Minh nói vài lời. Nhưng bên cạnh Mộ Dung Oánh lại nói. Tốt rồi, ta biết đạo cái kia Ninh Dạ rất truyền kỳ. Nhưng nói cho cùng, không có đạo quả, hắn đi yêu tộc đường đi. Về sau còn có thể có cái gì thành tựu? Cái gì thành tựu? Tô Mộc Mộc cảm thấy lời này rất kỳ quái. Mộ Dung Oánh một bên uống trà, một bên thản nhiên nói. Một cái nhất định hội biến mất tại Thiên Cơ Cung tu sĩ. Lại có cần gì phải đi trao đổi? Nghe vậy, Tô Mộc Mộc nhíu mày. Cảm giác như vậy có chút không tốt lắm. Nhưng sự thật chính là như vậy. Hết thảy đến nhanh chóng nóng bỏng. Lạnh lại cũng rất nhanh. Ninh Minh ly khai yến hội không lâu sau. Tại đây phong ba tựu truyền ra ngoài. Lại lần nữa đưa tới một phen không nhỏ nghị luận. Hắn đi yêu tộc đường đi. Không thể tưởng tượng, cái kia Ninh Dạ rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt chuyển thế. Thật sự có thể so với lúc tuổi còn trẻ tiên tôn rồi. Đạo quả đều bị hủy. Lập tức muốn biến thành một tên phế nhân. Kết quả lại tìm được một đầu trở nên mạnh mẽ đường. Nói nhiều như vậy làm gì? Yêu tộc đường đi. Hắn cho dù lại dốc sức liều mạng. Về sau lại có thể đạt tới cái gì hạn mức cao nhất. Tất cả tòa đạo cung ở bên trong. Các loại thanh âm đều có. Ninh Dạ, cái tên này xem như triệt để trở thành thiên ngoại thiên danh nhân. Trong lúc nhất thời, danh tiếng không hai, Vân Tiêu Cung Dương Quan lại càng phát nghiến răng nghiến lợi. Thậm chí tìm tới hắn sau lưng Long trưởng lão. Mở miệng đề nghị, muốn lại để cho Thiên Cơ Cung đem đối phương cho khai trừ mất. Đúng vậy, Dương Quan loại này cao cao tại thượng người. Trong mắt không được phép hạt cát, nhưng Ninh Minh lại đã trở thành hắn trong thịt một cây gai. Đạo quả đều bị hủy, cho dù hắn hiện tại dựa vào thân thể còn có chút lợi hại. Vốn lấy sau chỉ biết càng ngày càng theo không kịp đại bộ đội. Một tòa cung điện ở bên trong, Dương Quan đang tại hướng một vị thân hình cao lớn lão giả báo cáo. Ta Thiên Cơ Cung là tọa lạc ở thiên ngoại thiên chính thống đạo nho. Tại đây tu sĩ. Cái nào không phải một tòa thiên hạ bên trong đích VIP nhất nhân kiệt, Ninh Dạ ảm đạm đã là nhất định được rồi. Đã hắn sớm muộn có một ngày sẽ cùng không thượng đại bộ đội. Không bằng hiện tại liền đem hắn trục đến hạ giới đi. Thoại âm rơi xuống, vị kia tên là Long trưởng lão lão già. Nhíu mày, hắn quét mắt Dương Quan. Bình thản nói, người nói, lão phu đều minh bạch. Chuyện của ngươi. Lão phu cũng nhìn ở trong mắt, Dương Quan cúi đầu, Long trưởng lão lại thở dài. Nếu đổi một cái, không cần ngươi mở miệng, lão phu đã sớm thay ngươi an bài. Có thể Càn Khôn Cung Triệu Lương đối với cái kia Ninh Dạ rất xem trọng. Triệu Lương, Dương Quan hơi kinh, về sau cảm nhận được khó xử. Chính mình có bối cảnh, đối phương đồng dạng cũng có bối cảnh. Ninh Dạ đã là một cái đạo quả bị hủy đâu phế nhân. Dương Quan nghĩ nghĩ, đạo, Triệu Lương bây giờ là rất xem trọng hắn. Có thể đợi đến lúc về sau. Long trưởng lão tay áo vung lên. Người đi xuống trước đi. Chuyện này, lão phu hội xử lý. Mặt khác, nếu tại hạ giới, người muốn làm sao tới đều được. Nhưng nơi này là thiên ngoại thiên. Người phía trước biểu hiện, lão phu có chút thất vọng. Lộp bộp, Dương Quan trong nội tâm lộp bộp vừa vang lên. Sau đó tranh thủ thời gian nhận lầm. Đệ tử minh bạch, đệ tử cái này bế quan một thời gian ngắn. Nghĩ lại hối cải, Long trưởng lão lúc này mới nhẹ gật đầu. Kẻ này thiên phú, bối cảnh cùng ý nghĩ kỳ thật đều có. Tự là tính cách còn cần đánh bóng một chút. Kế tiếp, Long trưởng lão tự cân nhắc lợi hại. Chính mình là coi Dương Quan là thân truyền đệ tử tại bồi dưỡng. Bất luận đúng sai, khẳng định phải giữ gìn Dương Quan thể diện. chính là muốn xem Triệu Lương đến cùng có nhìn nhiều trọng hắn chính là cái kia thuộc hạ. Vì cái kia Ninh Dạ, Triệu Lương trong khoảng thời gian này cũng không thiểu bận việc. Long trưởng lão suy nghĩ, bất quá, đây là vì che giấu ngay lúc đó khuyết điểm, thanh danh không tốt, ta đề nghị đem cái kia Ninh Dạ trục đi hạ giới. Cái này đối với Triệu Lương mà nói cũng là kiện chuyện tốt. Khả dĩ lấy xuống cái này bao phục. Nghĩ như vậy, Long trưởng lão liền khởi hành. Hắn tiến về trước Tam Thanh Cung. Nhưng mới vừa đến, cả người lại kinh trụ. Chỉ nghe, một vị Tam Thanh Cung tu sĩ mở miệng nói ra. Tam Thanh Cung trước mắt không tốt tiến. Triệu Lương đang tại bên trong. Triệu Lương ở bên trong. Làm gì? Như thế nào còn không tốt tiến vào? Long trưởng lão khó hiểu. Vị kia tu sĩ nhìn xuống bốn phía. Sau đó giảm thấp xuống thanh âm. Triệu Lương muốn thay cái kia cái thuộc hạ cầu luân hồi châu dùng một lát. Cũng đã quỳ một ngày. Oanh, vừa loáng ở giữa. Long trưởng lão như gặp phải lôi oanh. Trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng. Thật đúng. Long trưởng lão cưỡng chế rung động tâm tình. Vị kia tu sĩ lắc đầu thở dài. Chúng ta cũng đều không nghĩ tới. Phải biết rằng, Luân Hồi Châu là bực nào trọng yếu chí bảo. Đừng nói là một cái hợp đạo cảnh đệ tử. Coi như là cái kia mấy vị cung chủ đại nhân. Cũng muốn thận trọng lại thận trọng. Long trưởng lão đồng tử vượt trận càng lớn. Triệu Lương cũng không phải vì thanh danh không tốt. Mà là thật sự một lòng muốn chữa cho tốt người đệ tử kia đạo quả. Rõ ràng tại Tam Thanh trong nội cung quỳ suốt một ngày. Muốn động dùng Luân Hồi Châu. Tam Thanh trong nội cung. Cung điện nội trống rỗng. Cùng sở hữu 8864 căn trống đỡ trụ trời. Dưới đất là một bộ càn khôn hắc bạch đồ. Phía trên thì là tượng trưng cho cửu trọng thiên mái vòm. Một tầng tầng mây trắng vờn quanh. Như là đi thông tiên giới môn hộ. Với tư cách chấp trưởng thiên cơ cung trung ương đạo cung. Tại đây cũng có thể nói là chư thiên vạn giới thần thánh nhất chi địa. Giờ phút này, một đạo thân người đứng sửng ở càn khôn đồ lên. Đưa lưng về phía, Triệu Lương tắc thì quỳ gối nơi cửa. Thật lâu im ắng, như vậy hình ảnh đã giằng co suốt thời gian một ngày. Đã đủ rồi, rốt cục, đạo nhân kia thân mở miệng. Thanh âm hơi có chút bất đắc dĩ. Ta nơi này có một hạt kim đan. Người cầm xuống đi giao cho người đệ tử kia. Có thể cho nhục thể của hắn đạt tới đạo nguyên cảnh cường độ. Triệu Lương như trước quỳ. Không rên một tiếng. Không nên Luân Hồi Châu. Đạo nhân kia thân mở miệng lần nữa. Chỉ cần có trị tốt cơ hội. Nên nếm thử. Không nếm thử. Trong nội tâm khó có thể bình an. Triệu Lương lúc này mới khàn khàn nói. Nghĩ cách là tốt. Chỉ là. Sự thật không thể cưỡng cầu. Đạo nhân kia người mặc thanh vân đạo bào. Bên trong là kiện bạch sắc áo lót. Một đầu tóc dài do ngọc châm quán lên. Mềm mại rơi vào vai về sau. Cả người giống như là cái bình thường đạo nhân hình tượng. Sư tôn thượng lần bị thương. Vẫn luôn là dựa vào Luân Hồi Châu tại gắn bó. Trong đó năng lượng sao mà chân quý. Làm sao có thể đủ hao phí tại một người bình thường đệ tử trên người. Đạo nhân hỏi. Triệu Lương cắn răng, rốt cục lớn mật nói. Một đêm kia, Hỗn Nguyên Tiên Tôn Pháp Thân xuất hiện lúc. Vì sao mấy vị cung chủ đại nhân đều không có trước tiên ra tay? Đạo nhân xoay người, là một trương tuổi trẻ mà tuấn giật gương mặt. Đôi tròng mắt kia lại như sao sông giống như thâm thúy. Tràn ngập tuế nguyệt tang thương. Hắn thật sâu mắt nhìn Triệu Lương. Cái kia thân phận của Ninh Dạ lai lịch vấn đề. Thế nhưng mà một mực đều không có điều tra ra. Thăm dò đến nơi này loại phân thượng. Mọi người phế bỏ. Quảng cáo. Triệu Lương phía trước cũng hoài nghi. Nhưng hôm nay lại đầy ngập đắng chát. Bất luận cái gì đền bù tổn thất. Cũng có thể thỏa mãn. Đạo nhân thở dài. Chỉ là Luân Hồi Châu quan hệ lấy sư tôn tánh mạng. Lần này nếu như phá lệ rồi. Về sau địch nhân vạn nhất lợi dụng điểm ấy. Chúng ta lại nên như thế nào ứng đối? Triệu Lương trầm mặc không nói gì. Hắn không phải thành công hướng trong cơ thể trước mắt đạo văn sao? Ngoại trừ ta mới vừa nói cái kia miếng kim đan bên ngoài. Đằng sau, ta cũng sẽ biết cùng man hoang thiên hạ bên kia bắt được liên lạc. lại để cho hắn tiến vào man hoang thiên hạ thánh địa. Ma luyện thân thể, đạo nhân lại nói, thực không thể sao? Triệu Lương ngẩng đầu, đạo nhân nhìn xem Triệu Lương, giận dữ nói, ta biết đạo ngươi rất phụ trách, nhưng Càn Khôn cung chức vị sao mà trọng yếu? Luân hồi châu sao mà trọng yếu? Cái kia Ninh Dạ, không thể. Đúng lúc này, một cái huyền quang lượn lờ thân người, đột nhiên một bước theo trong hư không đạp đi ra, trực tiếp tựu xuất hiện ở Tam Thanh trong nội cung. Như vậy xuất hiện phương thức, không hề nghi ngờ, đây là một vị cung chủ cấp tồn tại. Cửu Linh, đạo nhân gật đầu, người đến đúng là Càn Khôn cung cung chủ, cũng là từng cái tiên tôn thế gia sâu nhất ác đau nhất tuyệt đích nhân vật. Cùng hắn so sánh với, Triệu Lương chỉ có thể nói là gặp dân chơi thứ thiệt. Cửu Linh mắt nhìn quỳ gối mặt đất Triệu Lương, cũng không để ý, lại hướng cái kia đạo nhân hỏi. Cung chủ đã tỉnh lại sao? Còn không có có. Đạo nhân lắc đầu, có chuyện gì? Nói thẳng đi, ta khả dĩ xử lý. Cửu Linh lúc này mới mở miệng. Mộ Dung gia Hoa Dương tiên tôn tiến vào vô sắc giới. Lý Tể đạo ngươi nhìn xem Thiên Cơ Châu có phải hay không đã mất đi cảm ứng. Nghe vậy, Triệu Lương thần sắc nhất biến. Vị kia tên là Lý Tể đạo đạo nhân hai mắt nhắm lại, lại lần nữa mở ra lúc, ánh mắt thoáng cái tự ngưng trọng lên. Ừ, Thiên Cơ Châu trước mắt còn không cách nào phát hiện những cái kia tiểu thế giới tình huống. Lý Tể đạo trả lời. Cửu Linh hỏi, cần làm ra tương ứng hành động sao? Phía sau, Triệu Lương nội tâm khẽ chấn động. Hoa Dương tiên tôn là gần đây Thiên Cơ cung chằm chằm được rất nhanh một vị tiên tôn. Cái này sợ là vừa muốn có hành động lớn. Ngươi là muốn tự mình xuất động. Lý Tể đạo nhìn ra Cửu Linh ý niệm trong đầu. Nếu như chỉ là bình thường tình huống, như vậy, loại sự tình này nên do Càn Khôn trong nội cung bộ quyết sách. Cũng chỉ có cùng là tiên tôn cấp đại tu sĩ hành động, mới nhất định phải do Tam Thanh cung điều tiết khống chế. Không tệ, Cửu Linh trả lời. Không tốt lắm, Lý Tể đạo lắc đầu. Hoa Dương tiên tôn trước mắt còn không có có khác người hành vi. Nếu là biết đạo chúng ta tại giám sát và điều khiển hắn, hoặc là bị ngươi đi theo, không tốt lắm, hắn tiến vào vô sắc giới. Cái này sau lưng tựu nhất định có vấn đề. Cửu Linh nói như thế. Lý Tể đạo vẫn đang cảm thấy không ổn. Hay là trước phái vài tên đệ tử vào xem. Nếu như phát hiện cái gì, lúc sau các ngươi ra mặt. Triệu Lương lập tức minh bạch. Cái này đại việc muốn do chính mình đến qua tay một lần. Mà đúng lúc này, Triệu Lương trong đầu tháo chạy qua một đạo thiểm điện. Đột nhiên nhìn về phía Lý Tể đạo. Theo ta thấy đến, Ninh Dạ tựu là không có hai nhân tuyển. À hát, Lý Tể đạo cùng Cửu Linh đều nhìn về Triệu Lương. Triệu Lương hít một hơi thật sâu. Nói ra, Lý Phó cung chủ lo lắng đơn giản tựu là Ninh Dạ hắn vận dụng luân hồi châu sự tình truyền đi, đến tiếp sau xử lý không tốt. Đã như vậy, đại có thể chữa cho tốt hắn đạo quả. Sau đó bên ngoài đưa hắn trục xuất thiên ngoại thiên, lại tại âm thầm tiến hành điều tra. Kể từ đó, Ninh Dạ nếu có thể tại vô sắc giới ở bên trong tra ra trọng yếu tin tức, cái kia chính là một cái công lớn, khả dĩ đền bù thượng luân hồi châu tiêu hao. Nếu như hắn không có thu hoạch, vậy không nếu hồi trở lại thiên ngoại thiên, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.